Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 41, Thu Phục Bạch Hổ. Ngoài hang động, kiếm sĩ hổ toàn thân đẫm máu đang hấp hối nằm bệt dưới đất. Cổ Trần kéo hai cái xác sói ném sang một bên, lại mới đi tới trước mặt kiếm sĩ hổ, thầm nghĩ có nên một đao bổ chết nó hay không. Theo lời Ngân Nguyệt Lang Vương nói, kiếm sĩ hổ đã giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, bạch hổ là cái gì? Cổ Trần không thể tưởng nổi. Nhưng từ việc đầu kiếm sĩ hổ này có thể đại chiến với Ngân Nguyệt Lang Vương, lại có thêm cả ngàn đầu khủng lang nữa, có thể thấy được sự cường đại của nó. Nếu giết nó thu thập bảo huyết, nhất định có thể thu được chỗ tốt khó tưởng nổi. Rống. Kiếm sĩ hổ thấy Cổ Trần tới gần, miệng khẽ gầm một tiếng, ánh mắt lộ thần sắc tuyệt vọng, nhưng nó vẫn không ngừng nhìn chòng chọc vào linh quả trên tay Cổ Trần. Đó là huyết mạch linh quả, một mai cuối cùng, thứ này do nó thủ hộ, vốn nên là đồ của nó. Không nghĩ tới, cuối cùng bị Ngân Nguyệt Lang Vương phát hiện, giờ lại hấp hối sắp chết ở đây. Ngươi cũng sắp chết rồi, còn băn khoăn cái này. Cổ Trần có chút im lặng nhìn kiếm sĩ hổ, bó tay với nó. Rống. Kiếm sĩ hổ gầm nhẹ, ánh mắt lại bỗng lộ một tia điềm đạm đáng yêu, nước mắt tí tách rơi xuống. Nó tràn đầy khẩn cầu nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ rõ vẻ khát vọng, tựa như đang nói, hãy cứu ta. Cổ Trần khẽ cau mày. Lại lắc đầu thở dài, thương thế của ngươi quá nặng, ta cũng không thể cứu được, hơn nữa, sao ta phải cứu ngươi? Câu này vừa nói xong, kiếm sĩ hổ rõ ràng có chút kích động, Cổ Trần nói như thế, khiến nó cảm thấy có hy vọng, lại làm bộ đáng thương nhìn Cổ Trần, há mồm gào thét, muốn biểu đạt gì đó. Nhưng Cổ Trần không thể hiểu ý nó, nhưng nhìn nơi ánh mắt nó nhìn tới, lại cau mày hỏi dò, ngươi muốn linh quả? Chẳng lẽ nó có thể giúp ngươi khôi phục? Kiếm sĩ hổ lập tức cố sức gật gật, ánh mắt ấp ủ hơi nước nhìn Cổ Trần, hy vọng sống lại nổi lên. Có lẽ, nó không muốn chết. Đúng, có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Cổ Trần trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn kiếm sĩ hổ trước mắt, khí tức của kiếm sĩ hổ càng lúc càng yếu, hắn đang suy nghĩ, nên cứu hay không? Trong tay là mai linh quả cuối cùng, thứ này hắn đã ăn tới 8 mai, chỉ còn lại một mai cuối cùng, căn bản chưa từng thấy có hiệu quả. Thứ này thực có thể cứu nó sao? Nhìn kiếm sĩ hổ gần như tuyệt khí, Cổ Trần khẽ động, nghĩ tới xem có thể thu nó làm tọa kỵ được hay không, nhìn bộ dáng cũng rất uy vũ nha. Cưỡi một đầu kiếm sĩ hổ trắng như tuyết, cảm giác này rất không tệ, hơn nữa, kiếm sĩ hổ này còn giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, tiềm lực trưởng thành không tệ. Ngươi, nguyện làm tọa kỵ cho ta sao? Cổ Trần bỗng mở miệng hỏi, kiếm sĩ hổ vốn đã nhắm mắt lại chờ chết, lập tức kinh hỉ gắng sức mở mắt. Nó đồng ý. Được. Cổ Trần nghĩ nghĩ, lập tức đem mai linh quả cuối cùng ném vào trong miệng kiếm sĩ hổ. Quả vừa vào miệng liền tan, nháy mắt hóa thành năng lượng thần bí khuếch tán khắp toàn thân kiếm sĩ hổ, mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang mông lung tràn ngập. Cổ Trần kinh ngạc nhìn tới, vết thương trên người kiếm sĩ hổ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại. Cái này. Khó thể tin nổi. Hắn trừng lớn hai mắt, kiếm sĩ hổ này vốn chỉ còn nửa hơi. Gần như chỉ còn chờ chết, vậy mà sau khi dùng mai linh quả kia, đã thần kỳ khôi phục lại. Chỉ vẻn vẹn 10 hơi thở, kiếm sĩ hổ đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí thế còn chưa xong, kiếm sĩ hổ khôi phục thương thế đứng dậy, một hít một thở, phun ra một cổ khí lưu cường đại, thổi tan một mảng cát bụi lớn. Cổ Trần nhìn không động, ánh mắt lấp lóe không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ chính mai linh quả, chỉ có mai cuối cùng này là thật. Tình huống này, khiến hắn cảm thấy vô vàn nghi vấn. Oanh! Đột nhiên, một cổ khí thế bạo phát, vết máu trên người kiếm sĩ hổ lập tức tán loạn, lộ ra da lông trắng không tì vết, vô cùng thần tuấn. Nó đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Rống! Một tiếng gầm gừ kia mang theo uy thế cường đại, còn có một cổ cảm xúc vui sướng nồng đậm. Kiếm sĩ hổ khôi phục, hơn nữa khí tức lại trở nên càng thêm cường đại, thậm chí Cổ Trần hắn cảm thấy, kiếm sĩ hổ hiện tại còn càng mạnh hơn Ngân Nguyệt Lang Vương lúc trước. Rống. Chỉ thấy kiếm sĩ hổ đi tới trước mắt Cổ Trần, cúi cái đầu cao ngạo, thân mật ủy, tựa như vừa cảm tạ vừa nịnh nọt. Đầu mang hoang hung thú kiếm sĩ hổ thức tỉnh một tia huyết mạch bạch hổ này, vậy mà có thể làm ra động tác thân mật như thế, khiến Cổ Trần cũng có thể thở nhẹ một hơi. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống sót, thậm chí còn trở nên càng mạnh hơn. Chẳng lẽ, linh quả chỉ có tác dụng với thú loại, còn đối với người không có tác dụng? Cổ Trần vừa ngạc nhiên đánh giá, vừa vuốt ve đầu kiếm sĩ hổ, chữ vương kim sắc trên đỉnh đầu nó càng thêm rực rỡ. Rống. Kiếm sĩ hổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó lại ép người xuống, ý rất rõ, mời cổ trần cưỡi lên, đây là muốn làm tọa kỵ cho hắn. Nhìn thấy động tác của kiếm sĩ hổ, cổ trần vui vẻ cười, không phí công ta cho ngươi một mai linh quả, không tệ, sau này gọi ngươi là tiểu bạch nhé. Nói xong, hắn liền xoay người cưỡi lên lưng kiếm sĩ hổ, tâm tình lập tức có chút kích động khó nhịn. Sinh vật sớm đã tuyệt chủng trên địa cầu, thậm chí có huyết mạch của tồn tại trong truyền thuyết, tự nhiên là không tầm thường. Tiểu bạch, đi thôi, chúng ta qua Lan Cốc xem một chuyến, sau đó trở về bộ lạc của ta. Cổ trần vỗ vỗ đầu kiếm sĩ hổ, một tay cầm chắc cốt mâu, trên vai vác theo thi thể Ngân Nguyệt Lan Vương cưỡi kiếm sĩ hổ di chuyển. Còn thi thể Hắc Lan, hiện bị kiếm sĩ hổ ngậm trong miệng. Rống. Tiểu bạch gầm nhẹ, thân thể nhảy lên, tốc độ nhanh như thiểm điện rời thâm cốc. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cổ trần ngồi trên lại như ngồi trên đất bằng, không chút sóc nảy. Chuyến đi này, thu hoạch thật lớn. Không chỉ giải quyết được Ngân Nguyệt Lan Vương, còn ăn 8 mai linh quả, chưa thấy có tác dụng gì, nhưng lại thu phục được một đầu man hoang kiếm sĩ hổ có huyết mạch bạch hổ. Càng khỏi nói, cổ trần từ trong miệng Ngân Nguyệt Lan Vương thu được một cái nguyệt luân, thứ kia có thể là pháp bảo nào đó, trở về có lẽ có thể nghiên cứu khống chế. Có điều, cổ trần không vội về bộ lạc, hắn muốn đi Lan Cốc xem một chút. Ngân Nguyệt Lan Vương chết rồi. Nơi đó còn có hàng vạn đầu khủng lang tồn tại, nếu có thể nghĩ cách thu phục được đám khủng lang, vậy quá tuyệt. Dù sao, đám khủng lang này thực sự là nhân tuyển làm tọa kỵ cực tốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 42, đẳng cấp. Lan Cốc. Cổ trần lần nữa quay trở lại. Thế nhưng lần này đã khác, vừa tới gần cốc, cổ trần hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập. Trong Lan Cốc. Một đầu khủng lang cũng không có. Hắn cưỡi kiếm sĩ hổ đi vào Lan Cốc, chỉ thấy một mảnh hỗn độn bẩn thỉu. Vốn dĩ trong Lan Cốc nuôi nhốt rất nhiều dã thú, hiện đám dã thú này cũng biến mất không còn tăm tích, mặt đất chỉ có vết máu cùng thịt nát, khỏi phải nói, đã bị thịt sạch. Nhìn rào chắn rách nát trước mắt, cổ trần có chút trầm mặc, không nghĩ tới, bầy sói vậy mà đã trực tiếp di chuyển, hơn nữa còn dắt đám dã thú nuôi nhốt mang đi. Không thể không nói, bầy sói đủ quả quyết. Theo cái chết của Ngân Nguyệt Lan Vương cùng một đầu hắc giác khủng lang thủ lĩnh, đám khủng lang chạy trở về lập tức truyền tin Lan Vương chết khiến bầy sói trực tiếp rời đi. Việc này khiến cổ trần vốn dự định thu phục bầy sói, lập tức phải thất vọng. Vậy mà chạy hết. Cổ trần bất đắc dĩ, lại nhìn mấy bộ thi thể trong Lan Cốc, hiển nhiên là do bầy sói đi quá vội vàng, một số giả thú bị giết cũng không bị tha đi. Mặt đất còn có đại lượng vết máu, còn có từng bộ thi thể giả thú bị gặm bê bét, máu tanh tràn ngập. Thậm chí dẫn tới rất nhiều mãnh thú khác tụ tới. Có điều, Lan Cốc này dù sao cũng là nơi ở của bầy sói, phương viên mấy trăm dặm quanh đây đều là lãnh địa của bọn nó, tự nhiên không có mãnh thú nào quá cường đại tồn tại. Cổ trần cưỡi kiếm sĩ hổ đi vào sâu trong Lan Cốc, nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, không có một đầu khủng lang còn tại. Ai? Kiểm tra một hồi, cổ trần không nhịn được thất vọng thở dài, vốn muốn mang quà về cho bộ lạc, không nghĩ tới chung quy chỉ là tưởng tượng. Bầy sói rất khôn khéo, cho dù Lan Vương cường đại đã chết, cũng khó thể thu phục được bầy sói này. Nhưng cổ trần chờ đợi linh quả thành thục, lại muốn nghiên cứu hiệu quả linh quả, cho nên chậm một bước, để bầy sói chạy mất, chỉ có thể tiếc hận. Tiểu bạch, đi phía trước xem. Cổ trần khẽ động, muốn tới sâu trong Lan Cốc xem xét. Chỗ đó hẳn là chỗ ở của Ngân Nguyệt Lan Vương, mà hắn nhớ lời Hắc Lân Thử kia nói, trong Lan Cốc không chỉ có mình Ngân Nguyệt Lan Vương. Còn có một đầu hung thú cường đại khác. Chỉ là không biết, hung thú trong lời nó nói là cái gì, vì sao có thể sinh tồn trong Lan Cốc? Chẳng lẽ nên lơ cờ cho phép hung thú cường đại khác an gia trong nhà của nó? Phải biết, bên cạnh giường ngủ há có thể cho người khác đứng nhìn, điểm này có chút kỳ quái. Mang theo nghi vấn, cổ trần cưỡi kiếm sĩ hổ lần theo khí tức Ngân Nguyệt Lan Vương để lại, rất nhanh đã tới trước một cái hang lớn. Cái hang động này rất bóng, bên trong tối đen như mực. Cổ trần yên lặng đánh giá hang động trước mắt, trực tiếp vưỡng kiếm sĩ hổ đi vào trong, cũng không cảm thấy bên trong có nguy hiểm. Vừa tiến vào trong, cổ trần liền kinh ngạc phát hiện, trong động lại vô cùng sạch sẽ, tựa như nơi này không phải chỗ ở của một đầu hung thú, mà là chỗ ở của người hiện đại. Bởi bên trong có một cái giường đá, trên giường phủ một lớp da thú thật dày, hơn nữa lại rất mềm mại. Cổ trần xoay người bước xuống, cẩn thận kiểm tra bốn phía hang động, phát hiện cuối hang còn có một dòng suối, nước suối lạnh như băng, lộ ra một loại linh khí nhàn nhạt. Có điều, linh khí trong nước rất yếu, khó thể mang lại hiệu quả cụ thể gì, càng không tính là linh tuyền, chỉ có thể nói là có chút đặc biệt. Con suối này, có lẽ có thể là chỗ Ngân Nguyệt Lan Vương tắm rửa, Cổ Trần đương nhiên không đi thử nhấm nháp làm gì. Hắn đi một vòng, không có phát hiện điểm nào khác biệt, lại quay trở lại giường đá, bắt đầu tìm kiếm. A, đây là... Đang lúc hắn lật tấm da thú, một khối xương kỳ lạ rơi ra, lập tức bị hắn thu vào trong mắt. Cổ Trần nhặt lên xem xét, ánh mắt sáng lên đầy kinh hỉ. Trên khối xương trong suốt long lanh này có khắc một số ký hiệu cùng chữ viết, Cổ Trần cẩn thận đặt lên mi tâm cảm ứng. Tôi thể, luyện khí, đoán cốt, hoán huyết, khai mạch. Nháy mắt, khối xương truyền tới một đoạn tin tức, vậy mà lại là tin tức liên quan tới các cấp độ tu luyện. Từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn hoang mang không biết thế giới này ẩn chứa bao nhiêu bí mật, các loại sinh vật cường đại kia mạnh tới nhường nào, thực lực trên thế giới phân chia ra sao, làm thế nào để mạnh lên. Bây giờ nhìn thấy nội dung trên khối xương cốt này, khiến hắn như mở rộng được tầm mắt, chính thức hiểu thêm một phần thế giới này. Cổ Trần lập tức ngồi xuống giường đá, dán khối xương vào mi tâm, cẩn thận hấp thu tin tức bên trong. Từng chút đọc hiểu, rốt cục giải được rất nhiều nghi vấn trong lòng. Tôi thể, cũng chính là thối luyện thân thể, từ đó thu được lực lượng cường đại, cả cảnh giới lớn chia thành 10 cảnh giới nhỏ, đột phá mỗi một trọng cảnh giới nhỏ đều có thể thu được thiên quân chi lực, thập trọng sẽ có được vạn quân chi lực. Luyện khí, chính là ngưng luyện chiến khí, mỗi một luồng chiến khí, sẽ tăng vạn quân lực. Tiếp đó là đoán cốt, lấy chiến khí rèn cốt, đoán tạo cốt cách toàn thân, tạo thành chiến cốt cường đại, chiến thiên đấu địa, trở nên càng thêm cường đại. Cảnh giới này, nghe đồn chỉ cần hoàn thành việc rèn luyện cốt cách toàn thân, sẽ có được trăm vạn quân lực, khủng bố tuyệt luân. Nói cách khác, đoán cốt hoàng mỹ sẽ có chí ít trăm vạn quân lực, điểm ấy khiến Cổ Trần không thể không chấn kinh, bản thân hắn là phàm thể nhị giai, cũng chỉ có 2 vạn quân lực. Tiếp theo nữa là hoán huyết, cấp độ này chính là ngưng luyện huyết mạch toàn thân thành bảo huyết, mỗi một giọt bảo huyết, liền có thể tăng vạn quân chi lực, trên lý thuyết mỗi người có thể ngưng tụ 9981 giọt bảo huyết. Tiếp nữa là huyết mạch cảnh, cái gọi là huyết mạch, cũng là dùng bảo huyết đã ngưng tụ, xông phá gồng xiềng huyết mạch trong cơ thể, mở ra huyết mạch cổ xưa cường đại, thu được thiên phú huyết mạch. Huyết mạch. Cổ Trần kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới một số vấn đề, lại nhìn xem huyết mạch đến cùng đó là gì. Huyết mạch, chính là di truyền của sinh linh cường đại, mở ra huyết mạch là có thể đạt được thiên phú. Sau khi xem hết các tin tức, Cổ Trần đã chấn động thật sâu, thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại. Thì ra là thế. Cổ Trần tự nói, qua tin tức thu được, hắn hiểu thêm rất nhiều thứ. Tiếp đó hắn lại kinh hỉ phát hiện, trên giường đá còn 2 khối xương cốt ngân sắc kỳ quái khác. 3 khối xương này vốn là đặt chung một chỗ, trong 2 khối còn lại, một là ghi lại phương pháp tôi thể, tên là Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, có thể hấp thu ánh trăng thối luyện thân thể, hiệu quả rất cường đại. Đồ tốt. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, thứ này có thể hấp thu ánh trăng luyện thể, hiệu quả rất phi phàm. Khối xương cuối cùng, Cổ Trần cầm lên đặt vào mi tâm xem xét, hai mắt lập tức trừng lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số tin tức bên trong. Bảo thuật, thiên quan nhận. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ tác dụng khối xương cốt này, lại là một phần bí cốt, bên trong ghi chép bảo thuật, thiên quan nhận. Đây chính là quan nhận cường đại mà Ngân Nguyệt Lan Vương thi triển. Lấy chiến khí hóa thành thiên quan nhận quét ngang, uy lực cường đại, không nghĩ tới lại rơi vào tay hắn, thật đáng mừng a. Thu hoạch rất tốt. Cổ Trần càng thêm vui vẻ, cẩn thận cất 3 khối bí cốt, mặc kệ là cho hắn hay cho bộ lạc, đều sẽ đem lại chỗ tốt cực lớn. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm, có thể tranh thủ xem thứ này trước. Tiếp đó, Cổ Trần lấy ra thanh nguyệt luân tinh xảo kia, nguyệt luân mỏng như cánh ve, lấp lánh ánh bạc khiến người lóa mắt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 43, Bảo khí Nguyệt nhận. Nguyệt luân tinh mỹ, tựa như trăng non. Cổ Trần đánh giá Nguyệt luân, bộ dạng chỉ 3 tấc, nhưng sắc bén khiến người ngột thở. Nguyệt luân này, là pháp bảo sao? Cổ Trần quan sát một phen, không nhìn ra được cụ thể, lòng không nhịn được mà suy nghĩ. Nhớ lại một kiếp cuối cùng của Ngân Nguyệt Lan Vương, cái Nguyệt luân này kém chút miểu sát Cổ Trần. Còn may sau cùng lại bị bảo cốt tự chủ ngăn cản, hắn mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng hiện tại, Cổ Trần lại gặp phải trở ngại, làm sao có thể tế luyện vật này đây? Dùng máu. Cổ Trần tự nói, lập tức dùng Nguyệt Luân nhẹ nhàng cắt xuống tay cầm, dù sao lúc trước, hắn cũng luyện hóa bảo cốt như thế. Chít chít. Nguyệt Luân xẹt qua lòng bàn tay, kết quả lại truyền tới từng đợt tiếng ken két, tựa như hai miếng thép ma sát, vậy mà không làm bị thương hắn. Cổ Trần tiếp tục dùng lực thử, phù một tiếng, tay cầm rốt cục bị cắt ra một đường, huyết dịch sền sệt chảy ra từ trong. Huyết dịch này, lại mang theo một chút kim quang nhàn nhạt kỳ quái, vừa chảy ra lập tức bị Nguyệt Luân hấp thu. Nguyệt Luân quỷ dị, hấp thu huyết dịch của Cổ Trần, vậy mà lại hơi hơi rung động, tản ra ngân quang mông lung, lóe lên như một mảnh trăng tròn. Nguyệt Luân nhúng máu, Cổ Trần bỗng cảm thấy một tia liên hệ kỳ diệu thành lập. Hắn biết, thứ này chính là sơ bộ nhận chủ, sau này chỉ cần dùng huyết khí uẩn dưỡng, không ngừng tế luyện là có thể triệt để khống chế Nguyệt Luân tinh xảo này. Ông! Nguyệt Luân khẽ rung, trong ánh sáng mông lung, một tin tức truyền vào trong đầu Cổ Trần. Bảo khí, Nguyệt Nhận. Đúng vậy, Nguyệt Luân chính là một món bảo khí, Nguyệt Nhận, chính là binh khí của Ngân Nguyệt Lan Vương chế tạo, có thể thu vào trong cơ thể, uy lực công kích cực mạnh. Đương nhiên, phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, nếu không rất dễ bị ngăn trở, nhưng dù vậy, Nguyệt Nhận vẫn là một kiện bảo khí rất không tệ. Cổ Trần yêu thích tới mức không nỡ rời tay, đây là kiện bảo khí đầu tiên đúng nghĩa của hắn. Ông! Nguyệt Nhận bay múa, quanh quẩn trong lòng bàn tay Cổ Trần, thậm chí dưới khống chế của hắn còn không ngừng bay quanh người, vạch phá không khí, chém thành từng vết cong lạnh lẽo. Chơi đùa một hồi, Cổ Trần hài lòng thu hồi lại, Nguyệt Nhận hóa thành một vệt sáng, bay vào trong mi tâm. Nếu muốn vận dụng, trực tiếp gọi ra là được, có thể tùy thời công kích địch nhân, xuất bất kỳ ý. Hoàn thành tế luyện Nguyệt Nhật, Cổ Trần lại lấy khối bí cốt kia ra, trong thứ này ẩn chứa một phần Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật. Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, hấp thu ánh trăng, thối luyện bảo thể. Cổ Trần yên lặng lĩnh hội phương pháp tu luyện cơ sở của Thiên Lang tộc. So với Ma Ngưu Quyền mượn thú huyết để mạnh lên, Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật dùng nguyệt quang luyện thể càng thêm cường đại. Đương nhiên, thứ này chỉ là công pháp cơ sở, dùng để đặt nền móng, thối luyện cơ thể, còn phần sau, không có. Có điều Cổ Trần cũng đã rất thỏa mãn, bản thân hắn một nghèo hai trắng, có thể thu được những thứ thế này đã là đại khí vận, mặc kệ đối với hắn hay bộ lạc, đều mang ý nghĩa có tính quyết định. Quả nhiên huyền diệu. Sau một hồi, Cổ Trần mới hoàn thành lĩnh ngộ Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, nắm giữ nó. Tiếp đó chỉ cần không ngừng vận chuyển, liền có thể mượn Nguyệt Hoa chi lực luyện thể, nhất định có thể giúp hắn tăng cường không ít. Có điều, hiện Cổ Trần còn có việc cần làm, hắn lần nữa lấy ra bí cốt, trên bí cốt này, ghi chép bảo thuật Thiên Quang Nhận. Muốn luyện bảo thuật, cần phải có ngộ tính cùng thiên phú, Cổ Trần cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát giác bản thân căn bản chưa thể lĩnh ngộ cùng tu luyện bảo thuật này. Bởi hắn còn chưa đột phá tới luyện khí cảnh, còn chưa ngưng luyện chiến khí của bản thân. Thực lực hiện tại của ta hẳn phải mạnh hơn tôi thể thập trọng, có thể so với luyện khí nhất trọng. Cổ Trần yên lặng suy đoán. Hiện hắn có 2 vạn quân chi lực, cường đại hơn người thường quá nhiều. Còn Ngân Nguyệt Lan Vương kia hẳn đã đạt tới luyện khí cảnh, có lẽ là nhất trọng nhị trọng gì đó. Hiện tại, hắn còn chưa có cách nào để đột phá tới luyện khí cảnh. Có điều, hắn lại cảm thấy không đột phá càng tốt hơn, bởi hiện hắn mới chỉ là phàm thể nhị giai đã có 2 vạn quân chi lực, nếu đột phá tới phàm thể thập cấp, nhất định càng thêm mạnh hơn. Theo lý thuyết trên bí cốt ghi chép mà nói, đạt tới cực hạn mới đột phá, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Được rồi, vẫn là kiên trì một chút, thiên phú tiềm năng càng mạnh, đường tương lai có thể đi sẽ càng xa. Cổ Trần tự nói, suy nghĩ thấu điểm này, tự nhiên không nóng lòng đột phá, hiện, hắn cần luyện thể tới cực hạn. Trời tối rồi. Cổ Trần vừa ra khỏi hang động, lại kinh ngạc phát hiện bên ngoài đã tối, trăng sáng sao thưa, ánh trăng vẫy xuống mang hoang đại địa. Nhìn tới cảnh này, Cổ Trần khẽ động liền chạy lên đỉnh núi, chuyển một tảng đá lớn bằng phẳng lên đỉnh, bắt đầu luyện Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật. Cái gọi là Thiên Lang Thổ Nguyệt, chính là mô tả lại quá trình hấp thu ánh trăng của Thiên Lang tộc, cũng chính là nguyên nhân vì sao đám sói hay tru lên với mặt trăng, chính là bọn nó đang hấp thu nguyệt hoa chi lực. Ngồi trên tảng đá lớn, Cổ Trần yên lặng vận chuyển Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, một hít một thở, tựa như có một đầu thiên lang cổ lão đang cắn nuốt mặt trăng. Hô! Một hơi thở ra, kéo theo một ngọn gió lớn. Lại hít một hơi, huỳnh quang mông lung mang theo khí tức từ trên trời vẫy xuống. Đó chính là ánh trăng, vậy mà thực sự bị hút xuống, ngưng tụ vào trong cơ thể Cổ Trần. Xì xì. Bốn phía Cổ Trần bỗng trở nên mông lung, ánh trăng càng tụ càng nhiều,

Nhanh chân lên, thứ sâu kiến ngu xuẩn, đào nhanh lên, không làm xong hôm nay đừng mong có đồ ăn. Roi da đánh xuống, lưu lại từng đạo vết máu. Đám người Nguyên Thủy giận mà không dám nói gì, cắn răng, cổng sọt, cầm quất đi đào quán. Thanh bì thú nhân đáng chết. Mẹ nó, mệt chết ta mất. Trung niên nam tử mới bị đánh lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt đầy cừu hận. Ai, đừng nói nữa. Lão nhân ở bên cạnh an ủi, quanh đây có cả vạn tên thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ, đời này kiếp này của chúng ta cũng khó mà thoát đi được a. Đúng vậy, bộ tộc của bọn ta cũng đã bị thanh bì thú nhân diệt mất. Có người lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói. Người ở nơi này đều là do thanh bì thú nhân bắt tới từ các bộ lạc khác nhau. Thậm chí, một số bộ lạc còn trực tiếp bị diệt, chỉ một phần nhỏ may mắn mới chạy được. Đáng hận. Chẳng lẽ không có bộ lạc nào có thể đối phó đám thanh bì thú nhân này sao? Cổ Trần gầm nhẹ, cực độ không cam lòng. Chỉ nghe một lão nhân thở dài, đừng nghĩ nhiều nữa, ta nghe nói phía đông có một đại bộ lạc, hình như gọi là Huyền Điểu bộ lạc, có lẽ bộ lạc kia có thể chống lại thanh bì thú nhân. Đáng tiếc, Huyền Điểu bộ lạc cách Man Hoang Bình Nguyên quá xa, căn bản không có khả năng tới. Lão nhân thở dài nói. Đinh đinh đinh. Một người vừa đào quán, vừa thấp giọng nói. Chỉ nghe một trung niên nói tiếp, ta biết còn có một bộ lạc nữa, tên là Thanh Loan bộ lạc. Bọn họ dường như từng đại bại một chi quân đoàn tinh nhuệ của thanh bì thú nhân. Thật sao? Ánh mắt đám người sáng lên, trung niên kia khẳng định, không sai, ta từng tận mắt nhìn thấy 3.000 thanh bì thú nhân bị đánh đến chạy trối chết, vị thiếu niên cường giả Thanh Loan bộ lạc kia cưỡi long ngao, tay cầm chiến thương đánh không ai cản nổi. Vậy thì thế nào, chung quy vẫn sẽ không có ai tới cứu chúng ta cả. Vị lão nhân kia lắc đầu, thở dài nói. Câu này vừa nói xong, đám người vốn đang kích động lập tức lạnh xuống, đúng vậy, ai sẽ tới cứu bọn họ đây? Những bộ lạc khác, hiển nhiên sẽ không tới, tới, cũng chỉ là chịu chết. Trừ phi có bộ lạc có cả vạn chiến sĩ tinh nhuệ, may ra mới ăn thua. Đáng chế, chẳng lẽ chúng ta phải chôn vùi ở nơi này sao? Một thanh niên không cam lòng, kết quả lại bị một tên thanh bì thú nhân cách không xa nghe thấy, lập tức bước tới. Ầm. Một châm đạp xuống. Thanh niên lập tức bị dẫm lên đất, đầu ấn vào bùn đá, máu tươi lập tức loang ra. Kiến hôi! Các ngươi ồn ào cái gì, muốn chết sao? Thanh bì thú nhân kia dữ tợn đảo mắt qua bốn phía, đám người phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng. Cuối cùng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, không dám phản kháng. Bọn họ không có sức mạnh phản kháng, chỉ có thể nhìn thanh niên kia bị dẫm trên mặt đất, màu trắng màu đỏ bắn ra, chết thảm. Mau cút đi làm việc! Thanh bì thú nhân nộ hống, huy động cây roi trong tay, từng cái vụt xuống, nguyên một đám bị đánh tới ứa máu, vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này chỉ là một góc của khu quặng, toàn bộ nơi này, có tới mấy vạn thanh niên trai tráng đang đào quán. Trên đỉnh núi, Cổ Trần yên lặng nhìn từng cảnh tượng thê thảm trong mỏ quặng, cắn răng kìm nén lửa giận. Những người đang bị đánh đập, khổ sai ở dưới kia đều là thành viên nhân tộc như hắn, bây giờ lại bị một đám thanh bì thú nhân nô dịch, muốn đánh muốn giết đều không thể làm gì. Quả thực khiến người giận sôi. Thậm chí, Cổ Trần tận mắt nhìn thấy, trong một góc nhỏ, một đứa nhỏ nhân loại gầy yếu, bị một tên thanh bì thú nhân to con dùng tay xé nát, miệng lớn cắn nhai. Thú nhân chết tiệt. Cổ Trần siết chặt nắm đấm, hận không thể giết sạch đám thanh bì thú nhân này, hắn thực không thể tưởng nổi, nhân loại ở man hoang thế giới này lại thê thảm như vậy. Nhân tộc, trong có tế thần ăn người, ngoài có hung thú hoành hành, còn có các chủng tộc cường đại nô dịch. Tình huống như vậy, thân là một thành viên của nhân tộc, hơn nữa còn là tộc trưởng một tộc, Cổ Trần tự nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ loại chuyện này. Bởi không chừng một ngày nào đó, sẽ đến lượt bộ lạc của hắn gặp chuyện như này, thậm chí chính hắn cũng bị dị tộc cường đại bắt đi làm nô lệ, làm thức ăn. Lực lượng, ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng cường đại áp đảo hết thảy. Giờ khắc này, nội tâm Cổ Trần đột nhiên bộc phát một cổ nộ hống kinh thiên, khát vọng đối với lực lượng của hắn lại đạt tới một đỉnh cao mới. Đỉnh cao không thể tưởng nổi. Hắn rốt cuộc hiểu man hoang thế giới này tàn khốc huyết tinh đến nhường nào, không có lực lượng, căn bản không thể sinh tồn, không phải bị nô dịch cũng sẽ biến thành đồ ăn. Đám người Nguyên Thủy trong quặng mỏ cúi đầu tuyệt vọng, trước mặt bọn hắn là một màu đen u tối không tương lai, tựa như từng bộ xác không hồn, chỉ biết đào, đào, đào lặp đi lặp lại, cho đến khi bị đánh chết. Bọn họ biết, sẽ không có ai tới cứu họ, sẽ không có bất kỳ ai mạo hiểm đối mặt với cả vạn thanh bì thú nhân để giải cứu họ. Trong quặng mỏ có hai khí tức mạnh mẽ. Lúc này, cổ Trần khẽ ngưng trọng, hắn cảm giác trong quặng mỏ có hai cổ khí tức cường đại, hung lệ. Đi về trước. Cổ Trần lặng yên thối lui, hắn dù không nở, nhưng cũng không lỗ mãng. A. À. Đang lúc cổ Trần chuẩn bị rời đi về bộ lạc, bỗng lại phát hiện, trong quặng mỏ vậy mà có một chi thanh bì thú nhân tinh nhuệ nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ có vẻ như đang hộ tống cái gì đó, thứ kia là một cái hòm sắt nhỏ, bị một tên thanh bì thú nhân thủ lĩnh vác trên lưng. Nhìn tới cảnh này, hai mắt cổ Trần khẽ sáng lên, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 46, chặn giết. Dưới núi, một đội ngũ chừng trăm người cưỡi khủng lang nhanh chóng chạy vội. Những người này ai nấy đều hung hãn, toàn thân khôi ngô, áo giáp đen nhánh, tay cầm chiến thương, tản ra một cổ khí tức túc sát nghiêm nghị. Nhìn thôi cũng thấy bọn họ là một đội ngũ tinh nhuệ cường đại. Thanh bì thú nhân, lực lượng cá nhân đều cực mạnh, vượt xa nhân loại bình thường, đặc biệt là tên thủ lĩnh đi đầu, khí tức khủng bố. Tên thanh bì thú nhân thủ lĩnh lạnh nhạt cõng một cái rương đen, dẫn theo trăm tên thanh bì thú nhân tinh nhuệ cưỡi khủng lang chạy như bay. Sau lưng bọn nó, một đầu bạch hổ yên lặng theo dõi, cách xa một đoạn. Trên lưng bạch hổ, đương nhiên là cổ Trần. Hắn giấu thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương cùng hắc giác khủng lang một chỗ. Sau đó cử bạch hổ bám thêm đám thanh bì thú nhân này. Khi rời khỏi quặng mỏ phải tới 50 dặm, cổ Trần rốt cục để bạch hổ gia tốc, dừng lại trước mặt đám thanh bì thú nhân không xa. Đám thú nhân này, đến cùng là đang hộ tống cái gì? Trên một ngọn núi, cổ Trần cưỡi bạch hổ, cầm cốt mâu, yên lặng nhìn xuống đám thú nhân đang di chuyển. Những thú nhân này, vậy mà lại cưỡi khủng lang, thực sự khiến hắn có chút kinh ngạc. Hơn nữa, hắn lại càng thêm khát vọng muốn kiến tạo một chi mang thú kỵ binh, trên man hoang đại địa đầy nguy hiểm này, nhất định cần phải có một chi kỵ binh đủ mạnh. Ánh mắt cổ Trần lạnh xuống, nhìn chằm chằm đám thú nhân đang ngày càng tới gần. Ngừng! Lúc này, tên thanh bì thú nhân thủ lĩnh đi đầu bỗng ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. 100 tên thú nhân kỵ binh chỉnh tề kéo cương, không chút bối rối, lộ rõ vẻ tinh nhuệ. Hơn nữa, chỉ riêng động tác chỉnh tề như vậy, đã cho thấy đám thú nhân này không dễ đối phó, nếu để những thợ săn trong bộ lạc của hắn tới đối đầu, đoán chừng ngàn người đối mặt trăm người cũng sẽ lập tức bị đánh tan. Cổ Trần càng thêm khát vọng muốn huấn luyện một quân đoàn tinh nhuệ cường đại. Có người. Thanh bì thú nhân thủ lĩnh quát lên, nó nói thú ngữ, cổ Trần nghe không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương đã phát hiện hắn. Quả nhiên, tên thanh bì thú nhân thủ lĩnh băng lãnh đưa mắt nhìn tới phía cổ Trần. Là ai cản đường? Thanh bì thú nhân rống ro, khí thế bừng bừng. Hắn đầy dữ tợn nói, ta chính là thú nhân tộc Bách Nhân Tướng, lệnh ngươi lập tức tránh đường, nếu không giết không tha. Nói xong, hắn dùng thương chỉ cổ Trần, sát khí đằng đằng, trăm tên thanh bì thú nhân tinh nhuệ phía sau cũng tản ra sát khí khủng bố. Cổ Trần nhíu mày, nhìn trăm tên thú nhân trước mặt, lòng thoáng cảm nhận được bọn nó như thành một chỉnh thể, khí thế ngưng tụ khiến người rung động. Không đi. Vậy liền giết. Nhìn cổ Trần không động, càng không có ý định nhường đường, thanh bì thú nhân thủ lĩnh lập tức trầm mặt xuống, hét lớn một tiếng, vung thương hạ lệnh tiến công. Ầm ầm. Trăm tên thanh bì thú nhân động, nhịp đều nhìn triển khai trùng kích, chém giết về hướng cổ Trần. Bốn phía oanh minh, trăm đầu khủng lang tọa kỵ lao tới, đội ngũ chỉnh tề, khẽ khiến cổ Trần cảm thấy áp lực. So với nguyên thủy bộ lạc, đám thanh bì thú nhân này thực sự cường đại, khó trách có thể nô dịch cả vạn nhân loại. Giết. Nhìn trăm tên thú nhân lao tới, cổ Trần chợt quát một tiếng, bạch hổ dưới hông chồm lên, từ trên đỉnh núi một đường lao xuống. Rống. Mãnh hổ hạ sơn, một tiếng gầm lên chấn động bốn phương, khiến trăm đầu khủng lang đối diện khẽ sinh ảnh hưởng. Tọa kỵ kiếm sĩ hổ của cổ Trần hắn là mang thú thức tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, uy thế cường đại, có áp bách nhất định với hung thú yếu hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ Trần cưỡi bạch hổ vọt tới, vung vẩy cốt mâu. Lại thêm lực lượng cùng tốc độ của bạch hổ hợp lại. Oanh! Nháy mắt, 10 tên thú nhân bị một mâu hất lên không trung, lại vỡ vụn thành từng mảnh huyết nhục, đám tọa kỵ cũng gào thét thảm thiết ngã trên đất, lục phủ ngũ tạng bị lực lượng cường đại chấn nát. Uy lực một kích, khủng bố như vậy. Chết đi! Cổ Trần hét lớn, lực lượng toàn thân bộc phát, hai vạn quân lực quán trú trên cốt mâu, không ai cản nổi. Tịch một tiếng, hai tên thú nhân cùng tọa kỵ lại bay ra ngoài, thất khiếu đổ máu, chết thảm tại chỗ. Ô! Một thanh thiết thương đâm tới, Cổ Trần hừ lạnh, nâng cốt mâu đè ép, cong một tiếng, thiết thương trực tiếp bị đánh bay. Ngay sau đó lại đâm một cái, phốc phốc xuyên qua cổ thú nhân, đánh chết tại chỗ. Trong chớp mắt, trăm tên thú nhân tinh nhuệ trực tiếp bị Cổ Trần xử lý ba mươi mấy tên, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Mẹ kiếp, kiến hôi nhân loại đánh chết. Nhìn thấy thủ hạ của bản thân lại bị nhân loại hèn mọn đồ sát, Thanh bị thú nhân thủ lĩnh nộ hống, tay cầm chiến thương thúc khủng lang lao tới. Hắn ngồi không yên, nếu cứ để như vậy, trăm tên thủ hạ của hắn đều sẽ bị đối phương giết sạch, từ bao giờ mà nhân loại hèn mọn lại mạnh được như thế chứ? Phanh phanh. Nó xông lại, Cổ Trần huy động cốt mâu cuốn theo đất cát bắn lên, một mâu lại chém ngang hông tám tên thú nhân khác, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Ao. Có khủng lang gào thét, có thú nhân nộ hống, nhưng không ai có thể ngăn cản được Cổ Trần, không một thú nhân nào có thể chống cự. Đám thú nhân này vốn rất mạnh, nhưng chỉ là mạnh hơn nhân loại bình thường, đối mặt lực lượng cường đại tới đáng sợ của Cổ Trần, chạm tới tức chết, một thanh cốt mâu múa lợn, khí lãng cuồn cuộn. Kiến hôi, chết đi. Rốt cục, tên Thanh bị thú nhân thủ lĩnh giết tới, một thương xẹt qua không gian, không khí ô ô rung động, mũi thương ẩn chứa thanh mang. Cổ Trần khẽ ngưng trọng, lập tức cảm thấy một cổ uy hiếp, trên người tên Thanh bị thú nhân thủ lĩnh vậy mà xuất hiện một tầng thanh mang nhàn nhạt. Luyện khí cảnh. Cổ Trần kinh ngạc, Thanh bị thú nhân thủ lĩnh này vậy mà đạt tới luyện khí cảnh. Có điều, thực lực tên thủ lĩnh này chỉ tầm luyện khí nhất trọng, lực lượng toàn thân đạt tới 2 vạn quân, vừa nhanh vừa mạnh, thanh mang mang theo vạn quân chi thế. Một kích này, nếu chỉ tính riêng lực lượng, chí ít đạt tới vạn quân lực, nhưng trong thanh mang lại ẩn chứa phong duệ chi khí, khiến người cảm thấy da thịt nhói đau. Đánh tốt. Cổ Trần dù kinh hãi, nhưng lòng không hề loạn, hét lớn một tiếng, nâng cốt mô quán trú lực lượng toàn thân, cộng thêm bạch hổ chồm lên, mang theo Cổ Trần nhào tới. Ken. Thương mâu va chạm, bắn ra một mảnh lớn hỏa hoa, thanh mang nhấp nháy lại bị cốt mâu bá đạo đánh bay. Sao có thể? Hai tay Thanh bị thú nhân rung lên, vũ khí bị đánh tuột khỏi tay, mặt mũi đầy khiếp sợ nhìn Cổ Trần. Nhưng sau một khắc, đồng tử nó liền co lại, cốt mâu ô ô đâm tới, muốn tránh đã không kịp. Phốc phốc. Một vệt máu tươi bắn ra, mi tâm Thanh bị thú nhân bị cốt mâu của Cổ Trần xuyên thủng, chết tại chỗ. Trước khi chết còn mang theo sự không cam lòng cùng hối hận nồng đậm. Hắn khinh địch, chỉ mới dùng tới một nửa thực lực để thăm dò, kết quả lại bị một mâu toàn lực của Cổ Trần đâm chết. Thủ lĩnh chết rồi. Đám thú nhân còn sốc nhìn tới ngây người, tiếp đó phẫn nộ rống to, tức giận nhìn tên sát tinh Cổ Trần, muốn xé xác tên nhân loại hèn mọn này. Xé nát hắn. Mấy chục tên thú nhân kỵ binh nộ hống, hai mắt đỏ ngầu rơi vào trạng thái điên cuồng, căn bản không còn bất cứ lý trí nào đáng nói. Tất cả, chỉ tụ thành một ý niệm, giết Cổ Trần. Giết. Cổ Trần trừng mắt, vung mâu giết tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 47, cốt khí nạp giới. Phốc. Máu tươi tung tóe, một tên Thanh bị thú nhân sau cùng bị xỏ suy ngực, mặt mũi dữ tợn như muốn hét lên, kết quả lại thành thổ huyết mà chết. Cổ Trần nhẹ nhàng rút lại cốt mâu, thi thể ầm ầm nện xuống. Kéo theo bụi bặm bốc lên. Ngao ô. Một tiếng rên ra truyền đến, một đầu khủng lang còn chưa chết thể hiện vẻ bi ai, chủ nhân đã chết, nó rất thương tâm. Chỉ thấy một cây cốt mâu xuyên cổ nó, máu tươi dâng trào, khủng lang theo chủ nhân tắt khí. Cổ Trần nhìn qua bốn phía, thi thể đầy đất, vô số thi thể Thanh bị thú nhân tản mát khắp nơi, còn có thi thể khủng lang, chân cụt tay đứt, mùi máu tươi nồng đậm. Trăm tên Thanh bị thú nhân tinh nhuệ. Cứ vậy mà bị chém giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Ngay cả Thanh bị thú nhân thủ lĩnh cũng không ngoại lệ, nó vốn là mục tiêu phải chết đầu tiên. Nơi này cách quặng mỏ chưa xa, phải nhanh chóng rời đi. Cổ Trần quét mắt nhìn bốn phía, xác định không có người sống mới nhanh chân đi tới trước thi thể tên Thanh bị thú nhân thủ lĩnh, vung mâu hất lên túi da trên lưng Thanh bị thú nhân. Còn binh khí khải giáp các thứ, Cổ Trần không kịp thu thập, chỉ có thể lấy đi chiến thương của Thanh bị thú nhân thủ lĩnh. Còn lại không thể mang đi. Đống giáp trụ binh khí này rất cứng rắn, giáp phòng ngự kinh người, thương kiên cố sắc bén, đều là binh khí tốt. Đối với bộ lạc của hắn hiện tại mà nói, đồ sắt đã là hy vọng xa vời, Cổ Trần không nghĩ tới đám thú nhân này lại có thể tinh luyện kim loại màu đen như vậy. Thủ thập xong, Cổ Trần lập tức xoay người lên bạch hổ, lao vung vút về phía Đại Thảo Nguyên, chớp mắt đã biến mất vô tung. Ầm ầm. Ngay khi hắn rời đi không lâu, một chi thú nhân tinh nhuệ cường đại nhanh chóng cưỡi khủng lang lao tới. Chi đội ngũ này trọn vẹn tới 500 người, thống lĩnh là một tên thú nhân khôi ngô, da thịt đỏ hồng, đầu cũng mọc hồng giác. Thú nhân thống lĩnh âm trầm nhìn thi thể khắp nơi, ánh mắt bốc lên hung quang, răng nanh dữ tợn lộ ra gầm thét. Là ai? Nó nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bạo phát, ép tới đám lang kỵ thú nhân ào lui lại, không thể thừa nhận. Vị thanh bì thú nhân thống lĩnh này rất mạnh, mạnh hơn tên tiểu thủ lĩnh bị cổ trần đánh chết lúc trước nhiều lắm. Đuổi theo, nhất định phải tìm được hung thủ, giết chết hắn, cướp lại chiếc rương kia. Thú nhân cường giả nộ hống, dẫn theo 500 thú nhân kỵ binh chạy như bay, đuổi theo khí tức cổ trần để lại. Bọn họ rất phẫn nộ, không nghĩ tới, đồ đạc của bọn nó lại bị cướp, bất kể là ai, đều phải nhận lấy nộ hỏa từ thú nhân nhất tộc. Trên bình nguyên, một người một hổ lao nhanh mà qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên qua thảo nguyên mênh mông, đi tới một khu vực rừng núi. Bọn họ một đường chạy khỏi hiện trường, tìm được một dãy núi liền xông vào, thậm chí một đường này còn vòng đi vòng lại mấy cái, xuyên qua hai con sông nhỏ, triệt để thanh trừ khí tức mới chạy tới đây. Sau khi vào núi, cổ trần mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân sớm đã ướt nhẹp, đó chính là nước sông để rửa đi khí tức cùng mùi máu tươi trên người. Tiểu Bạch, tìm sơn động. Cổ trần vỗ nhẹ đầu Bạch Hổ lập tức hiểu ý, nhanh chóng xuyên qua rừng núi, không lâu đã thực sự tìm thấy một cái sơn động. Còn việc nó tìm được thế nào, động vật có bản lãnh riêng của động vật, đối với việc này, cổ trần tự nhiên tin tưởng kiếm sĩ hổ của bản thân. Kiểm tra hang động trước mắt, cổ trần để Bạch Hổ ra ngoài thủ hộ, hắn tự mình mang theo hòm sắt kia vào trong hang động. Trong sơn động, dấy lên một đống lửa. Cổ trần ngồi bên đống lửa, đánh giá cái rương kỳ quái trong tay, toàn thân rương đen ống, chỉ lớn chừng một thước, bên trên đã bị khóa chặt. Tra xét một hồi, cổ trần càng thêm tò mò. Không biết thứ trong rương là cái gì. Mang theo hiếu kỳ nồng đậm, cổ trần dùng cốt kiếm thử bậy lên, phí không ít tức mới cậy mở được nắp rương. Răng rắc. Cái rương bị cậy mở, cổ trần không kịp mở hẳn ra, lập tức nhìn hướng bên trong. Chỉ thấy trong rương có một mai giới chỉ kỳ quái, không sai, là một chiếc nhẫn. Cốt giới. Cổ trần sửng sốt, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé trong cái rương cả mét, nhân nhỏ toàn thân trắng mốt, rõ ràng là được làm từ xương. Cái cốt giới này trong suốt long lanh, trên nhẫn có văn tự thần bí. Cái này lại càng khiến hắn hiếu kỳ hơn nữa, nhẹ nhàng cầm cốt giới thăm dò, đáng tiếc vẫn không thể nhìn ra được gì cả. Cổ trần thầm nói, chẳng lẽ vẫn phải cần dùng máu tươi tế luyện? Nghĩ tới, cổ trần liền không chút do dự, bóp một giọt máu tươi nhẹ nhàng nhỏ lên cốt giới. Ông! Nháy mắt, cốt giới khẽ rung lên, hồng mang xuất hiện hấp thu máu tươi. Sau một khắc, cổ trần liền cảm giác được một luồng liên hệ yếu ớt, là liên hệ giữa hắn và cốt giới. Đây là một đạo tin tức theo liên hệ truyền vào đầu hắn, để cổ trần rung động không cách nào lắng lại. Cốt khí, nạp giới. Một đạo tin tức khiến cổ trần vừa kinh vừa hỉ. Hắn hiểu được tác dụng chân chính của cái nhẫn này, đây là một kiện cốt khí trân quý, hơn nữa còn là không gian bảo vật trong truyền thuyết, nạp giới. Một cái nhẫn trữ vật, thần khí không thể thiếu. Quá tốt rồi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cổ trần kích động tới đỏ bừng, trái tim theo đó mà phù phù nhảy loạn, cố thế nào cũng khó thể áp chế kích động mãnh liệt trong nội tâm. Không gian giới chỉ, nói trắng ra là thứ để chứa đồ, trong những nhỏ bé, có một không gian lớn, có thể để đồ. Hắn yên lặng cảm ứng nạp giới, rất nhanh đã cảm thấy một cái không gian thật lớn xuất hiện, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng không gian này tồn tại. Không gian lập thể to chừng cái sân bóng. Bên trong chất từng đống hắc thạch, đám hắc thạch này, chính là khoáng thạch mà nhân loại bị nô dịch trong mỏ quáng khai thác. Cổ trần khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện một viên hắc thạch, toàn thân xám tối, ánh kim u lãnh ẩn hiện. Này là khoáng thạch gì? Là quặng đồng sao? Trong đầu cổ trần khẽ thoáng qua một suy nghĩ, đám khoáng thạch này rất giống quặng đồng mà hắn biết, khó trách, đám thú nhân tộc lại có được hắc giáp, hắc thương tinh xảo như vậy. Hóa ra là có mỏ đồng. Quặng mỏ kia cũng đang khai thác, mà thú nhân lại nắm giữ kỹ thuật tinh luyện đồng. Xem ra, bộ lạc của ta cũng phải nhanh chóng phát triển kỹ thuật tinh luyện kim loại A. Cổ trần nghiêm túc thu hồi quặng đồng, lại đeo nạp giới lên tay, lớn nhỏ vừa phải. Dùng máu để tế luyện nạp giới cũng tự nhiên trở thành đồ của hắn, nội tâm cổ trần hưng phấn khó nhịn,

Nhục thân cổ trần chính thức đạt tới phàm thể tứ giai, lực lượng đạt tới 4 vạn quân lực, cường đại khiến người chấn kinh. Sư. Cổ trần nhảy ra, đáp xuống bờ, huyết khí quanh thân như muốn hóa thành khí diễm. Thân thể hắn tựa như một cái hỏa lô, dọc nước bốn phía từng chút hóa hơi, phiêu tán vào trong không khí. Khẽ lắc cơ thể, tinh tế cảm nhận biến hóa, mỗi một tia bé nhỏ đều có thể rõ nhất thanh nhị sở, hoàng mỹ chưởng khống. Đây chính là thu hoạch một tháng qua của hắn, không dùng hạt châu thần bí, cũng có thể đột phá cực hạn của bản thân. Rất tốt, năng lực của hạt châu thần bí vẫn là nên lưu lại dùng trong thời khắc mấu chốt, ta có thể tự cố gắng để mạnh lên, hơn nữa còn có thể ma luyện chính bản thân mình. Cổ trần tự nói, hiện hắn đã dần định hình được con đường tương lai phải đi, không thể quá mức ỷ lại vào hạt châu thần bí. Chỉ có dựa vào bản thân không ngừng ma luyện, một đường luyện tới mới có thể thực sự trở thành cường giả. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đúng lúc này, hắc thổ ầm ầm chạy tới, lớn tiếng kêu gọi. Cổ trần dương mắt nhìn lên, lại kinh ngạc phát hiện, một tháng không thấy, vậy mà hắc thổ đã đột phá tới tôi thể ngũ trọng, thân thể đạt tới 5.000 quân lực. Tìm ta có chuyện gì? Nhìn hắc thổ chạy tới, cổ trần phủ thêm áo da thú, cầm theo cốt mâu, cốt kiếm trực tiếp đi qua. Chỉ thấy hắc thổ hưng phấn nói, tộc trưởng, đống quặng đồng mà ngài mang về, đã dung luyện thành công. Thành công? Cổ trần nghe xong lập tức vui mừng, trước đó hắn thu được đại lượng quặng đồng. Sau khi mang về bộ tộc, hắn liền lệnh cho bộ lạc tạo hỏa lô, nung quặng đồng, phát triển kỹ thuật luyện kim cho bộ lạc. Hơn một tháng, rốt cục nghe được tin tốt. Đi, mang ta qua xem. Cổ trần không nhịn được kích động, lập tức rời đi, hướng về khu luyện kim sau núi. Vừa tới nơi, đã nghe thấy từng tiếng hoan hô hưng phấn truyền tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 49, tinh luyện hắc đồng. Sau núi, có một kiến trúc bằng đá khổng lồ, phía trên có một cái ống khói, khói đen bốc lên nghi ngút. Tộc trưởng. Theo cổ trần bước tới, đám người vốn đang reo hò lập tức ào ào cung kính hành lễ, mấy chục tộc nhân chuyên môn ở chỗ này tinh luyện quặng đồng. Dưới sự chỉ đạo cùng hướng dẫn của cổ trần, hôm nay rốt cục dung luyện thành công, đương nhiên là vui vẻ. Hai tên to con trong bộ lạc đang ngồi ngay trước chỗ thông gió của hỏa lô, bên trong chất đầy than củi, nhiệt độ cực cao. Trong hỏa lô, còn có mấy khối quặng đồng vỡ vụn, dưới nhiệt độ cao thiêu đốt, quặng đồng từng chút biến hóa, bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhưng cổ trần phát hiện, quặng đồng vẫn chưa thể hòa tan, tựa như nhiệt độ còn chưa đủ. Tộc trưởng, ngài xem, đây chính là thành quả chúng ta thu được. Lúc này, hắc thổ cầm theo hai khối kim loại bất quy tắc đi tới, giao cho cổ trần. Cổ trần cầm lấy cẩn thận quan sát, hai khối kim loại này lộ ra ánh kim huyền hoàng, không sai, đây quả thực là đồng, quả thực đã tinh luyện được. Khối hắc đồng lớn chừng bàn tay, cầm trong tay nặng trịch, lộ rõ đồng quang, có điều, cổ trần lại kinh ngạc phát hiện, khối hắc đồng này có chút khác với đồng tinh luyện hiện đại đời trước. Hắn cảm giác được, khối hắc đồng này cứng rắn hơn, cường độ cao hơn đồng hiện đại. Rất tốt, các vị làm không tệ. Cổ trần hài lòng, mặc dù còn chưa triệt để nung chảy hắc đồng, nhưng đây đã là bước tiến rất lớn, chí ít là đã tạo được một cái khởi đầu tốt đẹp. Tương lai, chỉ cần không ngừng thử nghiệm, sẽ có một ngày bộ lạc sẽ chính thức nắm giữ thủ đoạn tinh luyện kỹ thuật cao, thậm chí hắn còn có một suy nghĩ. Chính là thanh đồng. Hắn không rõ man hoang thế giới này có mỏ thiết với chì hay không, nếu có, vậy có thể sẽ có cơ hội tinh luyện ra kim loại cường đại hơn, thanh đồng. Mặc dù nói, bình thường tinh luyện thanh đồng là dùng từ đồng đỏ, thiết, chì dùng hợp, cuối cùng tạo thành hợp kim thanh đồng. Nhưng cổ trần cảm thấy, thế giới này hẳn là có thể hợp thành thanh đồng. Nếu thành công, vậy quả thức là đẩy bộ lạc phát triển một đoạn dài, đây chính là biểu tượng của văn minh. Luyện, thêm nhiệt độ, ta cần nung chảy đồng. Cổ trần vung tay lên, hạ lệnh mới, tăng nhiệt lò lửa, tranh thủ nấu chảy đồng, như vậy có thể tạo thành các loại công cụ. Hắn nói tiếp, tiểu hắc, ngươi lập tức tổ chức người, bắt đầu chế tạo công cụ, đầu tiên là cái búa, ta sẽ cho các ngươi mô hình mẫu, tiếp đó là chế tạo binh khí cùng khải giáp, tăng cường thực lực bộ lạc chúng ta. Vâng, tộc trưởng. Hắc thổ đầy cung kính, sự sùng bái của hắn đối với cổ trần thực sự không để đâu cho hết. Không chỉ hắn, toàn bộ đám người trong bộ lạc đều vô cùng kính sợ cổ trần, hoàn toàn có thể nói hắn chính là thần của bộ lạc. Bộ lạc mỗi ngày một biến hóa, tín niệm của đám người đối với cổ trần quả thực đã đạt tới mức độ tín ngưỡng. Còn nữa, chuyện nơi này ngươi chuyển cho các tộc lão làm, nhiệm vụ của ngươi là dẫn các chiến sĩ bộ lạc tu luyện, mạnh lên, từ giờ tới thác nước sau núi tu luyện đi. Cổ Trần khẽ động, trực tiếp hạ hung lệnh, để bộ lạc chọn ra 1.000 thợ săn mạnh nhất tạo thành một quân sư đoàn, đi tới thác nước sau núi rèn luyện. Hắn đã đem Thiên Lang Thổ Nguyệt thuật truyền cho mọi người, ban ngày luyện Ma Ngưu Quyền, ban đêm luyện Thiên Lang Thổ Nguyệt thuật hấp thu ngụy hoa thối luyện thân thể. Hai cái cùng nhau, hiệu quả kinh người, trong thời gian ngắn đã khiến bộ lạc như lột xác. Hiện Cổ Trần hắn muốn Hắc Thổ dẫn người ra thác nước rèn luyện, mặc dù đám người rất kinh ngạc, nhưng không ai có lời oán giận phản đối. Đối với toàn thể bọn họ mà nói, mệnh lệnh của Cổ Trần chính là thiên ý, phục tùng vô điều kiện. Sắp xếp việc tinh luyện hắc đồng xong xuôi, các chuyện còn lại, không cần Cổ Trần quan tâm thêm nữa. Hiện, hắn đang thầm nghĩ một vấn đề, chính là tộc nhân quá ít, nhất định phải tăng mạnh nhân số, mới có thể tạo thành một chi đội ngũ mạnh mẽ hơn nữa. Kiếm nhân khẩu từ đâu? Cổ Trần có chút thèm muốn mỏ đồng của đám thanh bì thú nhân, nơi đó không chỉ có quặng đồng, còn đại lượng nhân khẩu nữa. Mấy vạn nô lệ trong đó đều là thanh niên trai tráng, một khi hấp thu vào trong bộ lạc, nhất định có thể trở thành một cổ lực lượng cường đại. Đương nhiên, dung nhập mấy vạn nô lệ sẽ tạo thành trùng kích nhất định, chỉ riêng vấn đề lương thực thôi đã đủ đau đầu rồi. Cổ Trần trở về từ chỗ luyện kim, không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu mấy vạn nhân tộc từ quặng mỏ. Xem ra, phải lên kế hoạch cẩn thận. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, bỗng thở dài một tiếng, muốn giải cứu những nô lệ kia, nhất định phải có kế hoạch cẩn thận kỹ lưỡng. Dù sao, nơi đó còn có cả vạn thanh bì thú nhân tinh nhuệ, nếu tùy tiện đi, nhất định sẽ kinh động tới đối phương, được không bù nổi mất. Nếu có thể dẫn chúng ra, sau đó tiêu diệt từng nhóm một, có lẽ có cơ hội. Cổ Trần đột nhiên nghĩ tới. Có điều, muốn làm được điều này, nhất định phải có một đội ngũ đủ cường đại, lực lượng cá nhân Cổ Trần còn xa mới đạt tới mức một người đấu lại vạn thú nhân tinh nhuệ. Hơn nữa, Bách Phu Trưởng của đám thú nhân đã có thực lực luyện khí cảnh, trên Bách Phu Trưởng còn có Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, thực sự ắt sẽ càng thêm cường đại. Hắn còn nhớ, trong quặng mỏ có hai đạo khí tức cường đại đáng sợ, nghĩ thôi cũng khiến hắn phải thấy hãi hùng khiếp vía. Hai kẻ đó, tuyệt đối phải vượt qua đoán cốt cảnh, rất có thể đã đạt tới hoán huyết cảnh. Hoán huyết cảnh A. Cổ Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ một tia quang mang rực sáng, thực lực hắn còn quá yếu. Trước mắt mới chỉ tương đương luyện khí sơ kỳ, đứng trước hoán huyết cảnh, không chịu nổi một hơi. Tiếp tục đột phá, chí ít phải đạt tới phàm thể thập giai. Nghĩ tới điểm tiên quyết, Cổ Trần lập tức có quyết định, tiếp tục tu luyện đột phá, ít nhất đạt tới phàm thể thập giai, thử đột phá tới đoán cốt cảnh, như vậy mới có lực lượng tự bảo. Sau khi quay lại bộ lạc, Cổ Trần lập tức thu dọn đồ đạc, cử Bạch Hổ vọt ra ngoài bộ lạc, muốn săn giết hung thú, ma luyện bản thân, thuận tiện tìm kiếm linh vật cần thiết. Cùng lúc đó, Hắc Thổ trong bộ lạc cũng dẫn 1.000 chiến sĩ lộ lạc tới trước thác nước, nhìn thấy dòng nước cuồng bạo đổ xuống, nguyên một đám đều cực kỳ chấn động. Tộc trưởng nói, nhỏ yếu cũng là tội. Vì bộ lạc, tu luyện, mạnh lên. Hắc Thổ gào thét, cởi áo da thú, mang theo 1.000 người bắt đầu phương thức tự ngược. Vì bộ lạc, vì sinh tồn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 50. Lại vào Lan Cốc. Lan Cốc, thực ra là một cái hẻm núi dài đến 10 dặm. Trước đó Cổ Trần chưa hề thăm dò xong, lần này hắn lại tới. Trong Lan Cốc, liệu còn có sinh vật khác? Trước cửa vào, Cổ Trần yên lặng đánh giá hẻm núi lớn trước mắt, lòng thầm suy nghĩ. Trước đó hắn chém giết Ngân Nguyệt Lan Vương, muốn thu phục đám khủng lan trong này, đáng tiếc bị chúng chạy mấy, cũng chưa kịp thăm dò tình huống bên trong. Hiện tại lại tới. Cổ Trần hắn muốn thăm dò toàn bộ Lan Cốc, có lẽ sẽ có phát hiện. Từ khi gặp thanh bì thú nhân, lòng hắn liền có một cảm giác cấp bách, chính vì thế, ngoài săn giết hung thú thu năng lượng tôi thể, còn phải mượn linh dược tăng lên. Hắn thấy, linh khí trong Lan Cốc này dày đặc hơn bên ngoài, việc để linh vật sinh sôi là điều rất có thể, vậy có lẽ sẽ có linh dược. Tiểu Bạch, chúng ta vào. Cổ Trần vỗ nhẹ đầu Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng bước vào trong. Một đường xâm nhập vào Lan Cốc, cảnh tượng tàn tạ lúc trước chưa thay đổi, không hề có vật sống chiếm cứ, đám giả thú bên ngoài vẫn chưa thoát được cái bóng của bầy khủng lang. Xuyên qua địa bàn của đám khủng lang trước đó, Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ một đường tiến lên, xâm nhập vào khu vực trung bộ, trong này là một khu rừng rậm, thảm thực vật mọc thành bụi. Hơn nữa, bên trong còn có một số hồ nước, dòng suối nhỏ, thi thoảng có thể nhìn thấy mấy đầu quái điểu đập cánh bay đi. Linh khí nơi này thật dày đặc. Một đường đi tới, Cổ Trần hít sâu một hơi, cảm nhận linh khí ẩn trong không khí, nồng độ càng dày đặc hơn bên ngoài. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, khỏi phải nói, nơi này nhất định có linh vật tồn tại, nếu không linh khí không thể đậm như thế. Tiểu Bạch, đi bên kia. Cổ Trần chỉ về phía trước, để Bạch Hổ dẫn theo hắn nhanh chóng chạy đi, một đường đi tới, càng đi càng thấy linh khí thêm đậm, thậm chí còn tạo thành mê vụ. Linh vật, nhất định quanh đây. Quả đúng không sai, sau một hồi tìm tòi, Cổ Trần nhìn thấy một gốc thực vật kỳ quái trên vết nứt nham thạch. Gốc thực vật này. Cổ Trần đánh giá gốc thực vậy cắm rễ trên khe đá. Toàn thân cao 3 tấc, màu sắc đỏ tươi, rễ cảm vào đá, lá nhỏ như lửa, không có trái cây nhưng lại nở ra từng đóa xích hoa. Một mùi thơm nức mũi truyền ra, khiến lỗ chân lông toàn thân Cổ Trần như được hít thở, thư sướng vô cùng. Linh dược. Cổ Trần xác định, đây là một gốc linh dược, ẩn chứa dược lực cực mạnh, chỉ là hắn không rõ là linh dược gì, hiệu quả ra sao. Có điều, mặc kệ là gì, đã tìm thấy thì không có lý gì bỏ qua, Cổ Trần trực tiếp tiến tới đào linh dược trên vách đá. Cổ Trần đắc ý thu hồi linh dược, đặt nó vào trong cốc giới, sau đó mới quay người cưỡi Bạch Hổ tiếp tục tìm về phía sâu trong cốc. Trên đường đi, hắn không ngừng tìm kiếm những nơi có thể tồn tại linh vật, nhưng đáng tiếc chưa có thể có thêm thu hoạch gì. 10 dặm rất dài, khu vực trung bộ rất lớn, mê vụ bao phủ, thảm thực vậy che đậy khắp nơi. Linh khí nơi này còn đậm đặc hơn lần trước, nhất định có linh dược. Rất nhanh, Cổ Trần lần nữa cảm ứng được sóng linh khí, vô cùng nồng đậm, hắn kích động cưỡi Bạch Hổ chạy vội, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Đại khái 2 nén hương, Cổ Trần đi tới trước một khe suối nhỏ, yên lặng nhìn dòng nước từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống. Nước chảy nhỏ giọt, trong suốt như cam lộ, điểm điểm linh khí. Cổ Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên, trên vách đá dựng đứng phía trên con suối, có một gốc kỳ hoa cắm rễ. Đó là một gốc hoa nở ra 3 nụ, toàn thân óng ánh, linh khí lộ rõ, hiển nhiên là linh dược. Lại có thu hoạch. Cổ Trần kích động, trực tiếp bò lên vách đá hái xuống. Bất kể nó là linh dược gì, chỉ cần ẩn chứa linh khí phong phú là được, phối hợp với thú huyết, có thể chế một nồi thuốc đại bổ. Tuy hắn cũng không biết nấu thuốc thế nào, nhưng bỏ vào nồi hầm thì dư sức, hiệu quả kém thì thêm linh dược, nhất định có hiệu quả. Cứ như vậy, Cổ Trần không ngừng xâm nhập vào lan cốc, trong quá trình tìm được không ít linh dược. Đây là... Cổ Trần bỗng ngừng lại, ánh mắt khóa chặt lên một gốc cây to khô héo, cây khô không chút sinh cơ. Duy chỉ có dưới cành cây, một gốc thực vật giống linh chi bám chặt, toàn thân tử sắc, tản ra linh khí nồng đậm. Linh chi. Cổ Trần đại hỉ, lập tức tiến tới xem xét, quả thực là một gốc linh chi ẩn ẩn lộ ra từng đạo hồng mang, bên ngoài có từng đạp hồng văn xuất hiện. Gốc linh chi này có màu tử sắc rất kỳ quái, chẳng lẽ là tử linh chi? Cổ Trần không nhịn được tự nói. Kiểm tra một phen, xác định trong linh chi ẩn chứa linh khí cường đại, Cổ Trần không chút do dự bóc ra, bỏ vào trong nhẫn. Lại một gốc linh dược tới tay, nơi này quả là bảo địa. Có lẽ, trước đống linh dược này vốn nên thuộc về bầy sói, đáng tiếc Lang Vương bị giết, bầy sói trực tiếp chạy trốn, đám linh dược này trở thành vật vô chủ. Hẳn là còn nữa. Cổ Trần kích động vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, một người một hổ càng quét khắp lan cốc, nhạn quá nhổ lông, đào sâu 3 thước. Toàn bộ quá trình, quả thực khiến hắn tìm được mấy chục gốc linh dược, trong đó thứ quý nhất là một gốc lão sâm núi, to như trẻ con, mọc đầy râu sâm. Gốc lão sâm này ẩn chứa linh khí mạnh liệt khiến Cổ Trần chấn kinh, Bạch Hổ cũng trông mà thèm. Đáng tiếc, thứ này không thể cho nó ăn, Cổ Trần còn muốn dùng để đột phá. Chí ít đạt tới 500 năm. Trước đống đá vụn, Cổ Trần nâng lão sâm, toàn thân củ sâm trắng muốt, mùi thuốc đặc trưng theo đó truyền ra. Mỗi một cái râu sâm đều trong suốt như thạch, linh quang ẩn ẩn, dược tính cực mạnh khiến Cổ Trần kích động vô cùng. Hắn cảm giác, nếu sử dụng gốc lão sâm này, hắn nhất định có thể đột phá, hơn nữa không chỉ là một cảnh giới nhỏ. Cẩn thận thu hồi lão sâm, Cổ Trần hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mang hô nát thế giới quả là bảo địa, chỉ xem ngươi có thể tìm được hay không thôi. Trước mắt là chỗ sâu nhất, dường như có khí tức không bình thường. Hai mắt Cổ Trần lấp lóe, ngưng trọng nhìn qua chỗ sâu trong hạp cốc. Cùng nhau đi tới, càng đi càng thấy không thích hợp, nơi này, quá yên tĩnh. Cổ Trần mang theo cảnh giác, cầm chắc cốt mâu từng bước đi vào sâu. Oanh! Vừa đi tới, một cổ chấn động lập tức truyền ra, đá vụn ào rơi xuống, rừng cây lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần giật mình kêu lên, Bạch Hổ cũng không nhịn được mà xù lông, gầm nhẹ về phía sâu, thần sắc lộ rõ vẻ bực bội, bất an cùng e ngại.